Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, ẩn hôn tiểu thê tử. 2. Cho dù là cá nhân, cũng không phải đặc biệt lợi hại một người, như cũ nhìn không được quang. Mộ Ngôn Ngôn thậm chí có loại cảm giác, đầu đất hệ thống trên mặt sợ hãi Phong Lạc Viêm, trên thực tế chính là ở riêng về dưới cho nàng không tốt đãi ngộ. Tới trả thù trở về đâu? Không đúng vậy, không đến mức là này thân phận đi, luôn cảm thấy có bệnh. Ai, chỉ là hối hận cũng vô dụng. Chuyện này có lẽ liền như vậy cái kết quả. Mộ Ngôn Ngôn mạnh mẽ vãn tôn. Bản thân tốt xấu là vốn ban đầu đi, cũng chính là trong truyền thuyết minh tinh, cùng thân phận của Phong Lạc Viêm nhìn không được quang. Vậy không thấy tốt lắm, dù sao chỉ cần Phong Lạc Viêm đem nên học hội đều học hội. Kia không phải không có việc gì sao? Nàng chính nghĩ như vậy, nhưng mà chính là trong lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vĩ đại thanh âm ni ta nói. Mộ Ngôn Ngôn này tiểu biểu tạp kết quả trốn ở bên trong làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, tiểu biểu tạp, Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày. Giờ phút này còn thực tại khó mà nói trước mắt kết quả là thế nào một loại tình huống. Nàng không biết hiện tại là cái gì. Bất quá vừa mới xuyên qua đến, giống như trước đây, có một chút ít phức tạp cũng là không thể tránh được. Trong đầu tiếp nhận rồi một chút nhớ kỹ, Mộ Ngôn Ngôn mới hiểu được nàng hiện tại chuyển tới này thân phận. Vốn chỉ là vòng giải trí chung một cái không nổi danh tiểu minh tinh. Bởi vì chiếm được một cái nhân vật, cho nên bị không xem trọng của hắn người đại diện Lâm Lập cùng với nàng cùng thời đại nữ minh tinh Mã Lệ Lệ Sở Khinh Bỉ. Hiện tại này tình huống là, Lâm Lệ cùng Mã Lệ hai người mang theo nàng cùng nhau tham gia một cái tụ hội. Nhưng là này tụ hội là bán thịt, cho nên nàng cũng không nghĩ đến, liền trốn được trong toilet, cũng đang là vì không nghĩ qua là đầu đụng vào trên đất. Cho nên mới sẽ có của nàng xuất hiện, thật đúng là khéo. Thế giới này nhiệm vụ lại là một cái có thể ngược cặn bã. So sánh tương đối cho tiền hai cái vị diện mà nói. Trước mắt đã thật cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy chỉ có như vậy tài năng thể hiện bản thân giá trị. Nếu không chẳng lẽ giống như Phong Lạc Viêm, mỗi ngày đứng ở trong văn phòng xem vài thứ kia sao? Đừng nói nàng đã học xong mấy thứ này, cho dù là không có học hội. Chuyên môn đến loại này vị diện đến học loại này, trong lòng cũng là phi thường khó có thể nhận, có thể nói Mộ Ngôn Ngôn đã phiền chán như vậy cuộc sống. Nàng chỉ là ẩn mà không phát mà thôi, lúc này cảnh tượng, chính thích hợp nàng làm một ít bản thân muốn làm việc. Cho nên nàng hiện tại phi thường cao hứng, nàng xem một chút bản thân cùng nguyên lai bản thân cũng không có gì nhị dạng khuôn mặt cùng dáng. Người. Mộ Ngôn Ngôn cao hứng, cảm thấy phần cứng điều kiện khả xem như có, này đã đúng chỗ, thừa lại chính là khí thế, mỗi người trên người đều có khí thế chi phân, đôi khi không có cái loại cảm giác này, chỉ là vì không có phát huy xuất ra mà thôi, nguyên bản nhân không có, chẳng lẽ nàng còn không có sao, thật sự là chê cười, Mộ Ngôn Ngôn bắn đạn bản thân trên quần áo bụi, cất bước hướng ra ngoài đi đến. Cửa toilet, hai nữ nhân chính ở nơi đó đứng, trong đó một cái là người đại diện Lâm Lập, một cái là nàng thủ hạ Sở Mang Minh Tinh, Mã Lệ Lệ, hai người không thể nói rõ muốn trước mắt như thế nào nhường Mộ Ngôn Ngôn không hòa. Chỉ là, ở mỗ ta dưới tình huống, bọn họ đối Mộ Ngôn Ngôn như vậy có được gặp may mắn điều kiện, lại không chịu trả giá một ít ở mặt ngoài gì đó. Phi thường khinh bỉ. Cho nên mới sẽ luôn luôn không quen nhìn nàng. Hôm nay này tụ hội là các nàng tỉ mỉ bố trí. Khả thật vất vả xem Mộ Ngôn Ngôn muốn uống say, có cơ hội có thể dùng. Không nghĩ tới nàng lại trốn vào trong toilet. Này nữ thật đúng là hội làm việc. Hết chương.